Chương 429, Tôn Sích trở về, Cao Thông xin hàng. Chương 429, Tôn Sích trở về, Cao Thông xin hàng vượt qua phong thai, Ngọc Độc Tú trên dưới quanh người không không do ra nở dê, nguyên thần thông thấu, đối với thiên địa nhận thức tiến thêm một bước, kia vô tận thiên địa chí lý hình như đang ở trước mắt, so với chưa độ phong thai trước rõ ràng không biết bao nhiêu lần. Phong thai, là thai cũng là phúc, là kiếp nạn cũng là tạo hóa. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, quanh thân linh quang không không như ý, hiện giờ nếu đã vượt qua phong thai, kia hỏa thai cũng chỉ là vấn đề thời gian, hiện giờ tích tụ 1,5005 pháp lực, thực lực nâng cao một bước, hơi làm chuẩn bị ta đây Bích Du động thiên cũng nên khai phủ. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc vòng tròn tại xoay tròn cấp tốc, vô tận thiên địa chí lý ở trong đó hiện lên. Đây linh tuyển có lôi trì trấn áp, bình thường tu sĩ mơ tưởng tới gần, mặc dù là tới gần, cũng chưa chắc có thể cảm thấy lôi trì, hiện giờ lôi trì trở thành thiên địa thần khí, có thiên địa sứ mệnh trong người, có đại nhân quả, coi như là giáo tổ cũng chưa chắc dám khinh nhờn. Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo từng tia kỳ dị tươi cười. Đang muốn, lại nghe hồn thiên yêu vương thanh âm từ ngoại giới truyền đến, động chủ, Thái Bình Đạo có sứ giả tới đây muốn cầu kiến động chủ. Ngọc Độc Tú sững sờ, quanh thân pháp lực vận chuyển, dẫn ra kỳ môn độn giáp đại trận, theo sau mặt lậu sắc mặt vui mừng, hắn rõ ràng trở về rồi, tới thật là đúng lúc, bổn tọa đang lo khai phủ việc không người chủ sự, hiện giờ hắn trở về, cũng là thiếu bổn tọa rất nhiều phiền toái. Sắp khai phủ thời gian, cũng là ở vùng đất miền Trung bị hỏa tàm lao tổ dọa gần chết Tôn Sích trở về rồi, tính toán thời gian, đây Tôn Sích tốc độ không phải một dạng nhanh, từ giữa vực Ngọc Độc Tú chấn áp thôi hỏa tàm lao tổ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, trung vực khoảng cách Tịnh Châu đếm không hết, Ngọc Độc Tú Bích Du động thiên thuộc về Tịnh Châu phía cực bắc, trong đó khoảng cách không thể tính theo lẽ thường. Nắm lệnh này phù, để cho hắn vào đi. Ngọc Độc Tú trong tay một đạo linh phù hóa thành linh quang phóng lên cao. Bày ra kỳ môn độn giáp đại trận, không đơn giản là chấn áp thôi địa mạch, càng là hạn chế đây Bích Du động thiên nội tu sĩ tự do, nếu không phải Ngọc Độc Tú cho phép, ai cũng đừng nghĩ rời đi Bích Du động thiên. Xin chào chủ thượng. Tôn Sích quanh thân hiển lộ màu đồng cổ, đầy mặt phong trần, nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi hậu nạp đầu liền bái. Ngọc Độc Tú mỉm cười. Thủ trưởng phu phiếm, đứng lên đi, lần này ngươi có lập xuống công lao lớn. Mà lại vi bổn tọa nói, Thái Tố Tông hiện giờ tình huống như thế nào, nhà của ta tiểu muội còn tốt. Tôn Sích đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười, tiểu chủ công nhưng thật ra sống rất thoải mái, chính là rất nhiều năm không thấy, có chút tưởng niệm chủ thượng, luôn luôn muốn cùng chủ thượng thấy một mặt, kia Thái Tố Tông tông chủ cũng là đối chủ thượng nhớ mãi không quên, nhưng thật ra quái thai. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, tính ra, ta cùng với tiểu muội phân biệt cũng nhiều năm rồi, nha đầu kia hiện giờ trưởng thành đại cô nương, nữ đại 18 thay đổi, mặc dù là đứng ở ta trước người, ta cũng chưa chắc hội nhận được. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Sích, nhìn ngươi quanh thân mơ hồ ở giữa dị quang lóe ra, hiển nhiên là thần thông đã tu luyện trí hóa cảnh, không thể tiến thêm, đây một đường tu hành. Ngươi chính là đem căn cơ đặt vững, tại đi hướng Thái Tố Tông đường lên, không ít được đến chỗ tốt. Tôn Sích cười hắc hắc, nhức đầu, sau đó nói, tiểu nhân từ giữa vực hồi chuyển thời gian, gặp Thái Bình Đạo môn nhân, Cẩm Tú Phong Diệu Ngọc Đạo Cô, kia Diệu Ngọc Đạo Cô thấy ta quanh thân chật vật, liền hỏi nguyên nhân, tiểu nhân lanh mồm lanh miệng, nói ra chủ thượng đại danh, kia Diệu Ngọc Đạo Cô nghe xong tên chủ thượng chi hầu. Mang tiểu nhân cưới mây bay bay qua Tịnh Châu, rơi vào Bích Du động thiên cách đó không xa. Sau đó hồi chuyển hơn nữa bảy ta cho chủ thượng mang cái nói. Nói cái gì? Ngọc Độc Tú ánh mắt khẽ động, không nghĩ tới Diệu Ngọc rõ ràng vào lúc này trộn lên. Diệu Ngọc Đạo Cô nói, ngày sau Bích Du động thiên khai phủ thời gian, sẽ đích thân tự là chủ nhân ăn mừng Tôn Sích đạo. Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển, nhưng không có lên tiếng, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới Diệu Ngọc vì sao phải ban ở ân tình của mình, rõ ràng không thèm nghĩ nữa, hiện giờ chính mình chiếm cứ Bích Du động thiên, tại Thái Bình đạo nội là cao quý một phương động chủ, mặc dù là tại nhân tộc Cửu Châu, cũng là địa vị tôn quý, nghĩ nào Diệu Ngọc mặc dù là có âm mưu quỷ kế gì, ta cũng đủ để ứng phó. Ngươi đi tắm thay quần áo. Sau 3 ngày, bổn tọa trợ giúp ngươi đột phá kim thân cảnh giới, đợi ngươi đột phá kim thân, kim cương bất hoại, coi như là tu sĩ cũng ít có thể làm sao ngươi. Ngọc Độc Tú đối Tôn Sích đạo. Tôn Sích sững sờ, ngay sau đó mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đồng nhiên bái ngã xuống đất, tiểu nhân cảm ơn chủ thượng, cảm ơn chủ thượng, nhất định phải là chủ nhân làm trâu làm ngựa, mới vừa rồi có thể báo chủ thượng đại đức. Ngọc Độc Tú khoát tay, đi tắm thay quần áo đi. Tôn Sích nghe vậy mau mau đứng dậy. Đi đường cũng giống như là uống rượu say giống như vậy, lắc lư đi ra ngoài. Nhìn Tôn Sích đi xa bóng dáng, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, đây Bích Du động thiên mênh mông cuồn cuộn, đều là yêu tộc chi thuộc, chính mình cô đơn lực mỏng, vẫn cần tìm một ít giúp đỡ mới tốt. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn hướng tay trái của chính mình, theo sau đông nhiên run tay một cái trưởng, chỉ thấy một tu sĩ ủng ngục cuồn cuộn trên mặt đất, trong miệng kêu thảm thiết không ngừng, sau đó bỗng nhiên bỏ lên, Diệu Tú tiểu nhi, ngươi còn không mau mau buông ra bần đạo, bằng không bần đạo nhất định muốn cùng ngươi nguyệt khuyết khó cho nở nhìn kỹ kia trên mặt đất bóng người lan lộn, không phải Cao Thông còn có cái kia. Đây Cao Thông năm đó ngăn trở Ngọc Độc Tú quá Ngọc Dũng Thành, bị Ngọc Độc Tú một trưởng nhét vào trưởng trung càn khôn bên trong, rất nhiều người đều coi là Cao Thông đã chết, nhưng trên thực tế năm đó Ngọc Độc Tú thấy Cao Thông tu luyện trong truyền thuyết Thiên Nhi Thông, thật sự là rất có thần dị chỗ, trong lòng lên lòng yêu tài, liền đem Cao Thông nhốt tại trưởng trung càn khôn bên trong, tận đến giờ phút này mới phóng xuất. Đây Cao Thông tu thành Thiên Nhi Thông, có thể liêu địch tiên cơ, nghe phân bì hệ tờ chư thiên, mà ngay cả đối thủ ra chiêu quy tích, thần thông sơ hở đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, do đó làm ra phá địch chi sách, đây một đôi lô thai thực là bất phàm. Diệu Tú kia Cao Thông trên mặt đất ngừng quần quận, đồng nhiên ngẩng đầu thấy ngồi xếp bằng ở một bên Ngọc Độc Tú, nhất thời lạnh giọng nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đạo hữu làm gì như vậy hận bần đạo, phải biết rằng năm đó Ngọc Dũng Thành chi chiến, ta đều vì đó chủ, thật sự là chưa nói tới thủ án gì, huống chi hiện giờ trung vực phong thần đại chiến đã dừng, Thái Bình Đạo cùng đều đại tông môn đạt thành cộng lại giải, giữa chúng ta ân oán cũng theo môn phái giải hòa hôi phi yên diệt, đạo hữu cần gì phải hành động như vậy. Cái gì phong thần đại chiến đã xong? Cao Thông sững sờ, sững sờ ngây người nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, là cực. Nói như vậy, ngươi hôm nay đem ta phóng xuất, chính là nghĩ thả ta rời đi nơi này là nơi nào? Cao Thông nhìn về phía quanh thân đại điện hoa văn trang sức. Còn đây là bần đạo Bích Du Động Thiên, hôm nay đem đạo hưu phóng xuất, cũng không phải là làm cho đạo hưu rời đi. Ta đây Bích Du Động Thiên thượng thiếu một vị trưởng lão, còn muốn thỉnh đạo hưu hạ mình hàng quý mới là. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vẽ bề ngoài từng tia tươi cười. Nhưng là Ngọc Độc Tú tươi cười rơi vào kia Cao Thông trong mắt, lại có vẻ âm u khủng bố. Kia Cao Thông nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, ngươi nghĩ nhốt ta, phải biết rằng ta là ta biết ngươi là Thái Nguyên Đạo chân truyền đệ tử, bần đạo cũng không có nhốt đạo hưu tính toán, chính là thỉnh đạo hưu lưu lại cộng lại xây dựng Bích Du Động Thiên mà thôi. Đạo hưu nếu là không muốn, cứ việc rời đi. Chính là Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ vào ngoài cửa. Kia Cao Thông nghi ngờ nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, lạnh lùng một hát, đừng có đùa giỡn âm như quỷ cái gì. Sau khi nói xong, cất bước đi ra đại điện, qua nửa ngày, đã thấy Cao Thông sắc mặt nhợt nhạt hồi chuyển, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn Ngọc Độc Tú. Nơi này tất cả đều là yêu thú, ta tuy rằng thần thông pháp lực bất phàm, thế nhưng là cũng nửa bước khó đi, nơi này rốt cuộc là ở đâu? Cũng đã nói, còn đây là ta Thái Bình Đạo phía cực bắc cùng mãng hoang chỗ giao giới, chính là Bích Du Động Thiên ở tại. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú cười nói, đạo hưu nếu hồi chuyển, chẳng lẽ là nghị thông suốt? Cao Thông cười khổ, ta hiện tại có lựa chọn sao? Nếu là đi ra ngoài, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành yêu thú trong miệng lương khô, chính là ta là Thái Nguyên Đạo chân truyền đệ tử. Ngươi nếu không sợ phiền toái, liền cứ việc nhận lấy ta chính là. Không sợ, không sợ, bần đạo không sợ nhất chính là phiền toái. Ở tại chỗ này là đạo hữu tự nguyện, ta tuyệt không bức bách đạo hữu. Đạo hữu nếu là không muốn để lại hạ, cứ việc đi ra. Chính là Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ vào ngoài cửa. Cao Thông ra mặt rút ra, đi ra chi hậu còn có mệnh sống sao? Đây là cưỡng bức a, quá vô sỉ. Vâng, bần đạo tự nguyện quy hàng Vu Động Chủ môn hạ, xin mời Động Chủ thu lưu. Cao Thông thở dài một hơi, thật sâu hạ bái. Thái Nguyên Đạo ở đâu? Nói như thế nào Ngọc Độc Tú đạo? Ta tuy rằng bái vào đạo hữu môn hạ, nhưng như trước là Thái Nguyên Đạo đệ tử, ngày sau Thái Nguyên giáo tổ hỏi, tự ta tự mình ứng phó, không nhọc Động Chủ lo lắng. Cao Thông đều muốn khóc. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.